Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 56, ý tưởng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Cố Hiểu Thanh, cuộc sống gần đây khá yên bình. Những ngày tháng vui vẻ ở trường, thành tích học tập ngày càng tiến bộ, cùng với công việc kinh doanh ổn định của gia đình, mọi thứ đang từ từ nhưng chắc chắn tiến tới nơi cô mong muốn. Thời gian trôi nhanh, trận tuyết đầu mùa cuối cùng cũng đổ xuống. Thứ bảy nghỉ học, Cố Hiểu Thanh cùng bố mẹ và chị gái lên đường ra chợ huyện bán hàng. Đã lâu rồi họ không ra chợ. Đến nơi, từ xa cô đã thấy dưới gốc cây to có người quét dọn sạch sẽ một khoảng đất khá rộng. Không ngờ lại có người đến sớm hơn cả nhà mình. Nhưng khi nhận ra người đang bày hàng, Cố Hiểu Thanh bật cười. Đó là hai nhà cậu Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường. Hóa ra, Cố Hiểu Thanh không biết rằng khi Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường ra chợ, họ cũng không có chỗ tốt. Cuối cùng Lý Tuyết Mai nghĩ để cả nhà gần nhau cho tiện, nên hai nhà dựng quán ở một đoạn phố không xa. Nhưng rõ ràng bên Lý Vĩ Dân và Lý Vĩ Cường đông người hơn hẳn. Hàn Tuyết và Lưu Phân hai người đảm nhiệm nấu nướng đã bày bàn thớt ra, bắt đầu bận rộn nấu nước sốt. Còn Lý Vĩ Dân, Lý Vĩ Cường cùng Kiến Quốc, Kiến Huy cũng đang loay hoay. Người nhóm lửa, người kê bàn ghế, người rửa bát, thật nhộn nhịp. Thấy Cố Hiểu Thanh tới, Lý Vĩ Dân vội vẫy tay. Như Hải, bên này, giúp Cố Như Hải đẩy xe cút kít đến gốc cây. Phụ dỡ đồ, Cố Hiểu Thanh đã nhanh nhảu chạy đến chào Hàn Tuyết và Lưu Phân. Dì ơi, dì đến sớm quá. Hàn Tuyết và Lưu Phân thấy cô, mặt cũng giãn nở, cười đáp, Hiểu Thanh tới rồi à, ngồi đi. Ăn sáng chưa? Dì nấu cho bát mì nóng hổi ăn tạm. Trời lạnh thế này. Cố Hiểu Thanh lắc đầu từ chối. Dì đừng bận tâm, nhà cháu ăn sáng rồi. Dì cứ lo việc đi, cháu sang phụ bố mẹ, không giúp được gì đã không hay, nếu còn ăn uống nữa thì thật quá đáng. Không phải các cậu tiếc một bát mì, với công lao nghĩ ra cách làm ăn của cô, họ cũng không so đo. Nhưng Cố Hiểu Thanh không muốn chiếm tiện nghi, tình cảm họ hàng là giúp đỡ lẫn nhau, nếu chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, lâu ngày tình nghĩa cũng phai nhạt. Hàn Tuyết và Lưu Phân cũng không khách sáo, giờ đang bận tối mắt tối mũi, một bát mì không đáng gì, nhưng thấy đứa trẻ hiểu chuyện, hai người gì cũng vui lòng, người không kể công thì người khác càng quý trọng. Bên kia, quán của Cố Như Hải cũng bắt đầu dựng lên, Cố Hiểu Thanh không ngờ bố mẹ đã sắm thêm bàn ghế. Tuy đơn giản nhưng nhiều hơn trước, hôm nay không chỉ là để cô xem tình hình, mà còn là ngày đầu tiên ra mắt món canh viên thịt và canh nội tạng cừu, nên cô đặc biệt đến xem phản ứng thế nào, tất nhiên cũng để xem cần cải thiện chỗ nào. Nhìn một lượt, cô phát hiện nhiều vấn đề. Thứ nhất, trời lạnh, người mua đồ bên ngoài ít đi. Không phải ít mà là không đủ kiên nhẫn chờ đợi. Gió bấc thổi rít bên ngoài, người thời đó cũng không có nhiều biện pháp giữ ấm, chỉ mặc áo bông quần bông, nhưng áo bông làm sao sánh được áo phao sau này. Gió thổi một cái, nếu bánh chưa rán hay hấp xong, phải đợi thêm thì không ai đủ kiên nhẫn. Đợi một lúc, sẽ có vài người không chịu nổi rét bỏ đi. Cố Hiểu Thanh từng nghĩ đến việc thuê một cửa hàng. Nếu có quán thì ít nhất khách cũng tránh được gió, ấm áp hơn, việc kinh doanh sẽ tốt hơn. Nhưng kế hoạch này thất bại vì Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải đi hỏi. Dãy nhà trống kia tuy cũ nát nhưng là tài sản của xí nghiệp thực phẩm. Một gian mỗi tháng mất 100 tệ, còn phải đóng tiền nhà một năm, tiền điện nước tự trả. Hai vợ chồng tính toán, một năm mất 1.200 tệ, họ làm lụng vất vả cả tháng mới kiếm được hơn 300. Một phát mất 1/3. Họ không nỡ, đúng là cướp bóc, nên Cố Hiểu Thanh nói đủ cách cũng vô ích. Họ nhất quyết không đồng ý, thực ra theo cô, tiền nhà có giá trị của nó. Có cửa hàng thì ít nhất sẽ có nhiều khách quen, không chỉ bán tối mà còn có thể bán cả sáng trưa. Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải có thể ở lại cửa hàng, không phải đi về vất vả, tiết kiệm thời gian và sức lực để kiếm thêm tiền. Nhưng Lý Tuyết Mai và Cố Như Hải vốn là nông dân chân lấm tay bùn, mới bắt đầu có chút đầu óc kinh doanh, tiến bộ không nhanh được, vẫn rất sợ rủi ro, nên hai người thà ôm lấy cái quán nhỏ làm ăn ổn định, còn hơn mạo hiểm đầu tư. Trong lòng họ ngôi nhà ngói quan trọng hơn tất cả. Thế là Cố Hiểu Thanh đành bó tay. Hôm nay nhìn thực tế, cô nảy ra ý tưởng khác. Những năm làm thuê ở thành phố, cô nhớ mùa đông thường có những quán ăn đêm nhỏ bên đường, không lớn, chỉ bán những món đơn giản như mì tôm trứng hay mì sợi, vài món nhắm, chút rượu hoặc há cào. Những quán này lo khách lạnh nên dùng vải bạt dày và khung sắt dựng lên lều tạm. Bên trong có thể đặt lò sưởi, cửa tre bằng tấm vải, đơn giản nhưng khách cũng đỡ hơn đứng ngoài gió. Nhiều người sẵn sàng chờ đợi, như một quán ăn nhỏ tạm bợ. Vải bạt không khó tìm, nhưng trong làng chắc không có. Phải lên huyện đến cửa hàng cung ứng xem, thường chỉ những nơi đó mới có. Nghĩ vậy, Cố Hiểu Thanh yên tâm hơn, bắt đầu tập trung vào công việc hôm nay. Lần đầu kinh doanh cũng là khởi đầu mới. Nồi nước xương dê và xương gà sôi sùng sục, dưới vung nồi khói trắng bốc lên nghi ngút, kèm theo mùi thơm nồng nàn. Nước dùng này được ninh từ tối hôm trước, hầm nhỏ lửa cả đêm, giờ đã trong veo và đậm đà. Cách chương